Cổ Thiết Hoa cau mày, thế là ngươi tìm được bí mật trong lòng quan tài. Lưu Hương chính xác, đúng vậy. Chỉ cần có một chỗ yên tĩnh để mình suy tư là bao nhiêu rối rắm cũng tháo gỡ được dễ dàng. Mà quan tài là nơi yên tĩnh nhất. Trương Tam cười thốt, nếu vậy Tiểu Hồ cần phải nằm trong quan tài dài dài để suy nghĩ. Hắn uống thì nhiều mà suy nghĩ chẳng bao nhiêu. Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn Trương Tam rồi thốt, ta có một việc chưa hiểu nổi. Lưu Hương hỏi, bức đồ phải không? Hồ Thiết Hoa gật đầu, phải. Trước khi chết, Vân Tùng Long trân trọng ủy thác cho ngươi thì chắc chắn là nó chứa đựng một bí mật trọng đại. Phải vậy chăng? Lưu Hương ừ một tiếng. Hồ Thiết Hoa thở dài, bức đồ là một con rơi. Lưu Hương thốt, con rơi là mấu chốt quan trọng. Hồ Thiết Hoa hỏi, ngươi đã tìm được gì chưa? Lưu Hương lắc đầu. Cái lắc đầu của chàng có vẻ hàm hồ, bí mật quá. Bỗng có người thốt, con rơi đó, ta biết là gì. Người vừa thốt là Kim Linh Chi. Trương Tam cười một tiếng, thấp giọng thốt, vành tai của nàng rộng quá. Hồ Thiết Hoa tiếp nối, nữ nhân có hai thứ trong người dài và rộng hơn nam nhân. Một trong hai là vành tai. Trương Tam hỏi, còn một nữa. Hồ Thiết Hoa đáp, cái lưỡi. Y nói rất thấp giọng, song bên kia Kim Linh Chi bật ngồi dậy. Từ lúc nàng khóa miệng Bạch Liệp bằng câu nói đóng đinh, Hồ Thiết Hoa có vẻ khách khí đối với nàng. Lưu Hương hỏi, cô nương biết cái ý ngụ trong bức đồ hình rơi. Kim Linh Chi gật đầu, ừ. Đôi mắt nàng đỏ, chừng như nàng khóc. Lưu Hương hỏi, con rơi đó tượng trưng cho một người. Kim Linh Chi lắc đầu, không phải. Nó tượng trưng một địa phương. Lưu Hương chớp mắt, địa phương nào? Kim Linh Chi đáp, biên bức đảo, nơi có Tiêu Kim Quật. Lưu Hương sáng mắt lên, vậy là mảnh giấy này tượng trưng mặt biển và những đường chi chít đó là nước biển. Trương Tam tiếp theo, còn vòng tròn là Thái Dương, chỉ phương hướng của biên bức đảo. Hồ Thiết Hoa cả mừng, như vậy là chúng ta cứ theo phương hướng chỉ dẫn trên bức đồ mà đi thì đến được biên bức đảo. Đến đó rồi là chúng ta tìm được giải đáp của mọi vấn đề. Kim Linh Chi lạnh lùng, chỉ sợ trước khi đến đó, mọi việc đều được giải quyết. Hồ Thiết Hoa hỏi, cô nương nói như vậy là có ý tứ gì? Kim Linh Chi nhắm mắt, không màng đến oai Lưu Hương thốt, con người chết đi là mọi vấn đề cầm như giải quyết. Có phải đó là ý tứ của cô nương chăng? Kim Linh Chi cuối cùng rồi cũng gật đầu đáp, lần trước, bọn ta ra biển, phải đi mất 5-6 ngày mới đến đảo Biên Bức. Hiện tại, dù chúng ta ngồi thuyền, ít nhất cũng phải mất đến 3-4 hôm nữa. Nàng bỏ dở câu nói. Nàng không nói, ai ai cũng biết nàng muốn nói gì. Ngồi trên thuyền còn mất thì giờ như vậy, hà huống ngồi quan tài. Đã thế, lại thiếu cả cái ăn, cái uống. Thuyền còn không chịu nổi sóng gió, quan tài thì có nghĩa lý gì? Giả như họ bằng an mà đi, thì với sức lực của họ, có nhanh lắm cũng phải mất 7-8 ngày. Làm sao họ chi trì nổi trong 7-8 ngày? Tuyệt vô khả năng. Rồi đây, cái đói, cái khát đến với họ, rồi họ mệt mỏi, rũ liệt, nằm là trong quan tài chờ chết. Bỗng anh Vạn Lý thốt, có thể chúng ta không chết khát. Hồ Thiết Hoa hỏi, tại sao? Anh Vạn Lý đáp, cảnh trời thế kia, chắc sớm tối đây sẽ có mưa. Đúng, mây thấp quá, mường tượng áp trên đầu họ. Ai ai cũng cảm thấy oi bức, hơi thở nặng nề. Ai ai cũng tin là trời sắp đổ cơn mưa. Trương Tam thở dài, mưa làm chi? Có mưa tất có gió, có sóng. Dây cột quan tài đứt, mỗi quan tài tản mác một nơi rồi chìm. Chúng ta sẽ lần lượt làm mồi cho cá. Niềm hy vọng vừa chớm nở nơi lòng họ lại tắt ngay. Hồ Thiết Hoa vụt cười vang, các vị khỏi phải lo. Bên cạnh chúng ta có Trí Đa Tinh. Bất cứ gặp trường hợp nào, hắn cũng có cách đối phó. Y cười, cười một mình, không ai cười theo. Thành ra tiếng cười của y nghe trơ trẻn quả. Bởi mọi người đều hiểu Lưu Hương đâu phải là thần tiên thì làm gì chẳng có vạn năng. Huống chi, nếu cần đối phó, hiện tại chỉ đối phó với trời. Nhân định thắng thiên, nhưng đó là trường hợp trên đất liền, trong nhà trong cửa, bằng an mà vận chủ quyết sách. Chứ hiện tại, họ ở trên mặt biển, chơi vơi với mọi niềm ưu tư. Thái Dương đã xuống sâu dưới mức nước rồi, đêm sắp về, không gian tối dần, ảm đạm dần. Chỉ còn mỗi một Lưu Hương là còn mở mắt, đôi mắt chốc chốc mở sáng. Hồ Thiết Hoa vừa nhắm mắt, vụt mở ra hỏi, ngươi có chủ ý gì chứ? Lưu Hương từ từ đáp, hiện tại chỉ có một chủ ý. Hồ Thiết Hoa mừng rỡ, nói đi, nói gấp cho mọi người nghe. Lúc đó tất cả cùng mở mắt nhìn Lưu Hương. Lưu Hương đáp, thong thả, chờ một chút hoặc lâu hơn. Hồ Thiết Hoa giật mình, chờ. Chủ ý của ngươi là bảo mọi người chờ. Lưu Hương thở dài đáp, chủ ý của ta là vậy đó. Anh Vạn Lý thở ra, phải. Chỉ còn có cách là chờ. Hoặc chờ mau, hoặc chờ lâu, cái đó còn tùy ở vận may. Thử hỏi, cho đến bây giờ, ai có chủ ý nào khác ngoài cái chủ ý đó? Hồ Thiết Hoa cao giọng, mà chờ cái gì chứ? Chờ chết phải không? Lưu Hương và anh Vạn Lý nhắm mắt không nói gì là mặc nhiên nhìn nhận. Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc rồi cũng nhắm mắt, trong miệng còn lẩm nhẩm, nếu chờ chết thì ta cứ thung dung, thư thái chờ. Các vị sao không nằm dài cho sướng cái thân, ít nhất dù có chết cũng chết trong nhàn hạ chứ. Bình tĩnh mà nghe cái chết đến dần dần, thú vị như thế nào. Đừng tưởng bất cứ ai cũng có dịp hưởng cái thú vị chờ chết. Y nói thế chứ chờ chết thì còn thú vị gì, dù cho là đứng chờ, ngồi chờ hay nằm chờ. Nhưng nếu không chờ thì còn làm được việc gì khác. Trong đời chàng, Lưu Hương từng gặp rất nhiều đối thủ đáng sợ, vô luận gặp ai, vô luận trong trường hợp nào. Chàng không hề để mất dũng khí, bình sanh chàng không hề tuyệt vọng. Càng gặp nguy, chàng can đảm hơn, dũng khí càng lớn hơn, đầu óc của chàng linh hoạt hơn. Chàng nhận định, bất luận là việc gì, cũng có cách giải quyết. Chỉ có lần này, chàng cảm thấy đầu óc trống không. Gió bắt đầu thổi, sóng bắt đầu nhô. Gió càng thổi mạnh, sóng càng nhô cao. Quan tài tung lên, hụp xuống càng nhanh. Mỗi lần tung hụp là mỗi lần lảo đảo, mọi người chỉ cố nắm chặt mép quan tài, chứ không còn làm được việc gì khác. Và trong những trường hợp như vậy, cái dũng khí chân chánh của con người mới hiện lộ. Tuy sắc diện trắng nhợt, Lưu Hương vẫn còn chấn định tinh thần. Tinh thần của chàng bình tĩnh như lúc thường, hay ít ra cũng có vẻ như vậy. Hồ Thiết Hoa cứ nằm, Mường Tượng đã ngủ rồi. Anh Vạn Lý cúi thấp đầu, Kim Linh Chi cắn môi, Trương Tam lẩm nhẩm mãi. Mường Tượng tự thốt, Mường Tượng hát một bài ngư ca. Chỉ có Bạch Liệp ưỡn ngực, mở to mắt nhìn Kim Linh Chi, mồ hôi đổ ra ướt đầu. Không rõ gã ngồi như vậy độ bao lâu, bỗng gã đứng lên chú mắt về Kim Linh Chi thốt, Kim cô nương, tại hạ xin đi trước một bước. Câu nói chưa buông dứt, gã tung mình lên, nghiêng mình phóng luôn xuống biển. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 14, đèn trên mặt biển. Kim Linh Chi kêu lên một tiếng kinh hoàng. Lưu Hương chớp tay nhanh như điện, chụp dây lưng gã. Cùng lúc đó, Trương Tam cũng kêu lớn, các vị xem. Cái gì đó? Trong màn đêm âm u, bỗng một điểm sáng hiện ra. Gió to, mưa lớn sắp kéo đến nơi thì làm sao có điểm sáng? Điểm sáng đó không thể là sao trời rồi. Hồ Thiết Hoa lộ vẻ vui, reo to, đèn. Nơi có ánh đèn. Nếu không là lục địa thì cũng là thuyền. Đèn chứ không phải sao, nhưng lại là sao, một vì sao cứu mạng. Mọi người vận dụng tận lực, bơi chiếc bè quan tài về hướng đó. Gió tuy mạnh, sóng tuy lớn, nhưng lúc đó gió và sóng đối với họ chẳng có nghĩa gì. Đèn dần dần rõ, rõ thì phải to, to là gần. Họ gần đến nơi rồi. Bọn Lưu Hương bắt đầu nghe tiếng người trên thuyền. Lưu Hương nhìn sang Bạch Liệp trầm giọng thốt, một con người. Nếu chưa chết là phải nhẫn nại, vô luận trong tình huống nào cũng phải nhẫn nại. Nhẫn nại là điều kiện căn bản của một người chưa muốn chết. Anh Vạn Lý tiếp, đúng vậy. Người ta có quyền giết kẻ khác chứ không có quyền tự giết mình. Con thuyền đó rất lớn. Người trên thuyền có dáng dấp tư văn, nho nhã. Họ vẫn y phục rất tinh khiết, nói năng với nhau rất lễ độ. Lên đến thuyền, Lưu Hương nhận ra ngay cái vẻ đặc biệt của con thuyền. Chỉ vì... theo ấn tượng của chàng thì thủy thủ phải là những đại hán thô bạo, dơ giấy. Phàm đi biển, ai ai cũng quý trọng nước ngọt, mang theo bao nhiêu là dành để uống, nấu ăn, cho nên họ ít khi tắm rửa, họ phải chịu dơ giấy hơn trên đất liền. Thế mà các người này vừa sạch sẽ, vừa trang nhã, cái mới lạ. Mưa giông bão tố sắp đến nơi, người đi biển ai không lo ngại, thế mà họ vẫn bình tĩnh như thường. Họ vẫn đủ lễ độ với bọn Lưu Hương. Không hề bối rối, sơ suất. Vô luận là ai, trông vào họ cũng biết là chủ nhân của họ phải là tay phi phàm. Lưu Hương không mất thời gian lâu, tìm được chứng minh cho sự suy diễn của chàng. Dĩ nhiên chàng suy diễn đúng sự thật. Bất quá có một điểm nhỏ sai lệch, là theo ý tưởng của chàng,

thử hỏi trên đời này, ngoài Hương Soái ra, còn có được mấy tay? Y dây qua Lưu Hương, vái lượt thứ ba, tiếp, nếu có lời nào xúc phạm, xin Hương Soái thứ cho tại hạ. Hồ Thiết Hoa rất tức xong chỉ trừng mắt thôi, chứ không nói được lời nào. Thiếu niên quả là một nhân vật siêu thượng, hơn hẳn con người mà y phát hoa trong tâm. Rượu thơm và ngon, rượu vào ba chén là gương mặt nở hồng. Hồ Thiết Hoa làm xong năm chén, nghe cái hứng bốc cao, nói năng ba hoa lên. Một con người vừa đói, vừa mệt, tự nhiên phải kém rượu hơn lúc bình thường. Rượu kém mà uống nhiều, tự nhiên phải mất bình thường. Bây giờ thì họ đã biết tên họ của nhau hết rồi. Riêng anh Vạn Lý vẫn còn giữ cái tên Công Tôn Kiếp Dư. Lão làm cái nghề bắt cướp từ nhiều năm qua, lão đa nghi thành tánh. Có lẽ vì lão đã gặp đạo tặc nhiều hơn người tốt cho nên vô luận là đối với ai, lão cũng có ít nhất 3 phần đề phòng. Lão nói lời giả nhiều hơn lời thật. Thiếu niên mỉm cười thốt, các vị đều là những bậc hữu danh. Bỗng dưng mà tại hạ được gặp, nghĩ ra thật là đại hạnh trung chi đại hạnh. Hồ Thiết Hoa lại trận, nếu nói rằng các hạ là người vô danh thì tại hạ là người thứ nhất không tin nổi. Anh Vạn Lý cười nhẹ, tiếp nối, tại hạ định thỉnh giáo quý tánh cao danh đây. Thiếu niên đáp, tại hạ họ Nguyên tên Tùy Vân. Hồ Thiết Hoa mỉm cười, rất ít người có họ đó. Anh Vạn Lý hỏi, chẳng hay quý quán ở tại đâu? Nguyên Tùy Vân đáp, Quan Trung. Anh Vạn Lý chớp mắt, họ Nguyên tại Quan Trung có danh vọng rất lớn. Khách giang hồ hầu hết đều nghe nói đến Vô Tranh Sơn Trang, đáng là đệ nhất danh gia trong võ lâm. Chẳng rõ các hạ và Đông Viên Nguyên lão trang chủ có liên hệ chi chăng? Nguyên Tùy Vân khiêm tốn, chính là gia phụ. Tất cả đều giật mình, Lưu Hương cũng kinh ngạc không kém. 300 năm trước, Nguyên Thanh Cốc kiến tạo nên Vô Tranh Sơn Trang tại vùng Tây Thái Nguyên. Hai tiếng Vô Tranh không phải do lão chọn mà chính là thiên hạ võ lâm gọi như vậy. Chỉ vì vào thời kỳ đó, không một ai trên giang hồ tranh trường tranh đoản với lão. Rồi từ đó, qua nhiều thế hệ, nhiều tay danh hiệp ra đời, nối tiếp nhau mà xuôi ngược khắp đó đây, tạo nên vô số thành tích liệt oanh, ai ai cũng phải thán phục. Anh Vạn Lý đưa ra 6 tiếng, võ lâm đệ nhất danh gia, chính là nói sự thật chứ không phải tâng bốc. 50 năm gần đây, tuy người trong Vô Tranh Sơn Trang không có làm điều chi đáng kể, nhưng dư oai ngày cũ vẫn còn. Hào kiệt võ lâm mỗi lần nhắc đến Vô Tranh Sơn Trang, hiện là Đông Viên, tánh tình đạm bạc, không thường góp mặt trên giang hồ, mà cũng không hề giao thủ với ai. Cố nhiên có người cho rằng lão trang chủ họ Nguyên có tài học cao thâm song tánh tình trầm mặc, không thích biểu dương cái trí thức của lão, và họ Đinh Ninh võ thuật của lão đã đạt đến một mức độ ngoài chỗ tưởng tượng của khách giang hồ, mà cũng có người cho rằng lão sanh ra với bản chất suy nhược, không thể luyện võ được, có thể vì vậy mà lão bỏ võ theo văn, rồi buông trôi ngày tháng với thú nhàn hạ bên hồ rượu, cuộc cờ. Tuy nhiên vô luận thế nào, Nguyên lão trang chủ vẫn có một địa vị rất cao trong võ lâm, và khách giang hồ xem lão như thước ngọc khuôn vàng. Giá như có cuộc tranh chấp lẫn nhau, chỉ cần có một lời của lão là mọi sự được giải quyết êm thắm. Đến con người cực kỳ cao trọng như đệ nhất kiếm khách Tiết Thần Y, bình sanh không hề nhượng bộ một ai, thế mà vẫn kính nể Nguyên lão trang chủ. Nguyên Đông Viên có một niềm hận là không con nối dòng, mãi đến năm lão tròn ngũ tuần mới sanh hạ một trai. Dĩ nhiên lão quý như vàng, như ngọc, đặt mọi kỳ vọng nơi giọt máu đó. Trên giang hồ người ta cho rằng Nguyên thiếu trang chủ là một thần đồng, khi trưởng thành thì văn võ toàn tài. Ngoài ra tính khí lại phong lưu, văn nhã, phẩm cách thanh khiết. Hàng tiền bối trong võ lâm, mỗi lần đề cập đến họ Nguyên đều ca ngợi vị thiếu trang chủ, nhưng ai ai cũng lấy làm tiếc cho hắn. Chỉ vì lúc hắn lên 3 tuổi, một cơn bạo bệnh đến với hắn. Bệnh lui mang theo luôn ánh sáng trời ban cho hắn. Từ đó đôi mắt hắn mù. Nguyên Tùy Vân là một kẻ mù, đúng hơn, đôi mắt đó không hư, nhưng hắn không còn trông thấy gì cả. Hắn không trông thấy gì cả làm sao lại nhận được Lưu Hương, ai ai cũng thắc mắc về điểm đó. Mọi người đối diện với hắn, đàm đạo qua một lúc lâu mà cũng không ai tìm được cái chỗ mù của hắn. Thậm chí, họ cũng không tưởng là hắn mù. Cử chỉ của hắn an tường, đi đứng vững vàng, rót rượu ngay vào chén, không rơi đổ một giọt nào. Và nhìn thoáng qua ai, hắn biết ngay lai lịch của đối tượng. Vậy mà hắn là một kẻ mù, nhìn sự vật với đôi mắt mù. Còn ai tưởng là hắn mù? Bây giờ thì ai ai mới vỡ lẽ, tại sao hắn cười rất tươi mà đôi mắt luôn luôn tịch mịch. Rồi ai cũng tiếc cho hắn. Hắn là con người hoàn toàn nhất, gồm đủ những đặc điểm mà các thiếu nữ hằng ao ước ở người bạn đường. Nhưng tạo vật chơi khăm cho hắn rất nhiều, quá nhiều, rồi đố kỵ, xóa bỏ tất cả bằng cách đóng cửa linh hồn hắn. Tạo vật ố toàn, dù cái toàn đó do chính tạo vật gây dựng lên. Nhiều cảm khái bốc lên, Hồ Thiết Hoa uống liền 3 chén rượu, dồn ép nó trở lại tận đáy lòng. Y vui cũng uống được rượu, muốn uống nhiều. Y buồn cũng cần có rượu, lại cần nhiều. Nguyên Tùy Vân cười điềm đạm thốt, hẳn bây giờ thì các vị đã sẵn sàng tha thứ cho tại hạ cái lỗi tiếp nghinh không tròn lễ rồi chứ. Câu đó là câu khách sáo, nhưng do hắn thốt ra, câu nói gây xốn sang cho người nghe vô cùng. Lòng xốn sang thì còn ai mở miệng nói gì được. Trong trường hợp này, họ phải tránh mọi sáo ngữ có tác dụng chạm thương tâm của một người bất hạnh. Thà cứ nhìn vào sự thật mà đặt vấn đề, đối tượng sẽ ít đau khổ hơn. Hồ Thiết Hoa vụt hỏi, vừa rồi, các hạ phán đoán sự việc, có phải là dùng tai chăng? Tai nghe cũng là một phương tiện. Nguyên Tùy Vân đáp, chính vậy. Hồ Thiết Hoa thở dài, tuy Nguyên công tử kém mục lục, nhưng vẫn có chỗ cao cường, tinh minh hơn bọn này có đủ tai lẫn mắt. Thốt lên câu đó, y uống 3 chén dư o u, câu nói phải phân ra làm 3 đoạn, bởi 3 chén rượu cắt đứt đoạn âm thinh. Tại bàn, kẻ nào khó chịu, bực bội, cũng phải uống rượu cho khí lực lắng xuống, mà người khâm phục cũng phải uống rượu, tiếp hơi cho cái hứng dâng tràn. Anh Vạn Lý chợt điểm một nụ cười thốt, tại hạ cứ tưởng, về thính giác thì anh Vạn Lý là tay vô thượng trên đời này. Bây giờ rõ ra thì lão ấy chưa phải là người số 1. Nguyên Tùy Vân đáp, các hạ quá khen. Rồi hắn hỏi lại, các hạ có quen anh lão tiền bối? Anh Vạn Lý bình tĩnh như thường, đôi bên gặp nhau vài lần thôi. Nguyên Tùy Vân mỉm cười, bạch y thần nhị anh lão tiền bối là người độc nhất từ ngàn xưa chí ngàn sau, tại hạ đâu có tư cách được liệt ngang hàng. Tại hạ hàng ước mong được lãnh giáo, nếu có dịp, các hạ giới thiệu hộ cho tại hạ bái kiến. Anh Vạn Lý chớp mắt, tự nhiên, sau này có dịp, tại hạ sẽ đứng trung gian dẫn kiến cả hai. Cuộc đối đáp có vẻ rất thông thường, không chứa đựng một ý tứ thầm kín nào. Bất quá, anh Vạn Lý muốn che giấu lai lịch thôi. Tuy nhiên Lưu Hương nghe ra có cái gì hàm xúc bên trong và cả hai đối đáp với nhau do một động cơ bí ẩn. Biết vậy xong chẳng làm sao hiểu được chủ ý của họ. Nguyên Tùy Vân chuyển sang đề khác, Trương Tam Huynh là một bậc anh hùng mặt nước, mà Hương Soái cũng từng giỡn sóng giữa Trùng Dương. Hai tài năng đó cùng hiệp chung một chỗ thì làm gì có hải nạn như thế này. Trương Tam và Lưu Hương chưa đáp. Hồ Thiết Hoa vội chen vào, khi con thuyền muốn chìm, hai gã đó có tài ba gì mà ngăn chặn nó không chìm? Nguyên Tùy Vân lại hỏi, hai hôm qua, biển không sóng gió, thuyền của các vị làm sao chìm được? Hồ Thiết Hoa vuốt mũi tiếp, nếu bọn tại hạ biết tại sao nó chìm thì khi nào để cho nó chìm? Câu đáp của y, không còn thật hơn được. Và chỉ có Hồ Thiết Hoa mới nói nổi những câu như vậy. Nguyên Tùy Vân mỉm cười, từ từ thốt, phải. Tai biến sanh ra thì thường ngoài sở liệu, cho nên ít có ai dự phòng được. Hồ Thiết Hoa chợt nhận ra con người trước mặt đó có chỗ tốt quá, vô luận ai nói gì, hắn cũng đồng tình ngay. Thuyền tiếp tục hành trình. Anh Vạn Lý vụt hỏi, Nguyên công tử vốn ở Quan Trung, tại sao lại đến vùng hải ngoại? Nguyên Tùy Vân trầm ngâm một chút, nếu là ai khác hỏi như vậy, tại hạ sẽ đáp là du ngoạn Trùng Dương. Song với các vị, khi nào tại hạ dám man trá? Hồ Thiết Hoa cao giọng, Nguyên công tử là người thành thật, bọn tại hạ trông thấy là biết ngay. Nguyên Tùy Vân tiếp, các hạ quá khen. Tại hạ nghĩ, chuyến đi này của tại hạ có lẽ đồng mục đích với các vị. Anh Vạn Lý giật mình, à, Nguyên công tử biết được bọn này sẽ đi đến đâu? Nguyên Tùy Vân mỉm cười, hai hôm nay trên mặt biển xuất hiện vô số người, gồm cả đạo tặc lẫn anh hùng hào hán, và cái nơi mà tất cả muốn đi đến không khác nhau. Nơi đó cầm như một cái bia, muôn mũi tên bắn vào. Anh Vạn Lý hỏi, mà ở đâu chứ? Nguyên Tùy Vân vẫn cười, lấy lòng lượng lòng, không cần nói ra mà cũng biết, các hà còn hỏi làm chi? Hồ Thiết Hoa chen vào, có phải là Hải Thượng Tiêu Kim Quật, tại biên bức đảo chăng? Nguyên Tùy Vân vỗ tay, Hồ Đại Hiệp may mắn quá, vậy mới là tâm trường, bậc hào kiệt. Hồ Thiết Hoa khoái chí vô cùng, hay ghê, hay ghê. Bọn tại hạ cứ đi nhờ thuyền của công tử, tránh bao nhiêu tai nạn bất ngờ, tránh khỏi phí sức. Trong bất cứ trường hợp nào, thấy cái gì thuận mắt, nghe cái gì thuận tai là Hồ Thiết Hoa tuôn ruột gan ra ngay. Trương Tam trừng mắt nhìn y, lạnh lùng thốt, ngươi đừng vội hân hoan. Nào đã biết được Nguyên công tử bằng lòng cho chúng ta đi thuyền mà vội gieo hò. Hồ Thiết Hoa cãi, ta biết Nguyên công tử hiếu khách, nhất định không để chúng ta trở lại quan tài đâu. Nguyên Tùy Vân lại vỗ tay cứ òi reo, tại hạ đối với các vị là bình thủy tương phùng, không ngờ lại được Hồ Đại Hiệp dành cho một cao nghĩa đáng phục. Đúng là một chi kỷ. Hắn nâng chén rượu, cao giọng thốt, mời các vị. Thuyền lớn hơn thuyền của Hải Quát Thiên, cách trang trí cũng hoa lệ hơn. Nguyên Tùy Vân chu đáo hơn Hải Quát Thiên nhiều. Y phục khô, sạch có sẵn, người từ quan tài lên là có sẵn vật dụng mặc ngoài, nuốt trong, ấm xác, no lòng ngay. Ấm xác, no lòng rồi, lại có nơi nằm thoải mái. Hồ Thiết Hoa duỗi chân tìm lại cái khoan khoái ngày nào một lúc lâu chợt thở dài lẩm nhẩm, con nhà thế gia là con nhà thế gia, phải có chỗ khác biệt hơn nhà khác. Trương Tam cãi, khác ở chỗ nào? Chẳng lẽ cái mũi nằm cạnh vành tai? Hồ Thiết Hoa thốt, dù hắn không có cái mũi, ta vẫn cảm thấy thuận mắt như thường. Ngươi chẳng thấy à, ăn nói hòa dịu, đối xử lễ độ, tánh tình thành thật. Ít nhất hắn cũng hơn ngươi mấy điểm đó. Hơn là khác ngươi rồi chứ gì nữa. Trương Tam cười lạnh, thằng ngốc dạo phố, thấy cái gì cũng lạ, đam mê, cho rằng thành phố là thiên đàng. Có biết đâu là giang san của quỷ sứ. Hồ Thiết Hoa lắc đầu, đừng tật đó. Ai tốt ta khen tốt, ai xấu ta chê xấu. Thẳng ruột ngựa luôn luôn. Ngươi ăn nói nặng mùi thối quá. Trương Tam điềm nhiên, hắn hạp nhãn ngươi nhưng không hạp nhãn ta thì sao? Ta thì thấy hắn đáng ghét quá. Hồ Thiết Hoa bật ngồi dậy, đáng ghét. Ghét ở chỗ nào? Trương Tam đáp, dù hắn nói năng ngọt dịu, dù hắn đối xử hòa nhã, ta vẫn thấy ghét như thường. Ta có cảm tưởng như hắn đóng kịch. Hồ Thiết Hoa trừng mắt, người ta lừa ngươi cái gì mà ngươi nói rằng đóng kịch? Ngươi nói cho ta nghe xem. Trương Tam lắc đầu, ta không giải thích được. Hồ Thiết Hoa trợn tròn đôi mắt, lâu lắm, rồi bật cười khan. Rồi lắc dầu gọi Lưu Hương, lão xú trùng. Ngươi nghe hắn nói chứ? Hắn sanh tật gì thế? Ta xem cái tật của hắn nặng lắm đấy. Cứ mỗi lần cả hai đấu khẩu là Lưu Hương vờ điếc. Bây giờ nghe Hồ Thiết Hoa gọi, chàng mới cười lên một tiếng rồi đáp. Nguyên công tử quả có lắm điểm hơn người. Nếu không hỏng đôi mắt thì ngày nay trên giang hồ không có một ai đủ sức tranh trường đoạt đoản một ngày với oai. Hồ Thiết Hoa nhìn qua Trương Tam, cười lạnh mỉa, tiểu tử. Ngươi có nghe đó chăng? Trương Tam cãi, ta có nói là hắn bất tài đâu. Ta chỉ nói là hắn sốt sáng quá cỡ, hắn thành thật quá cỡ. Ta chỉ lưu ý đến chỗ quá cỡ của hắn thôi. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, sốt sáng, thành thực quá cỡ thì đã sao? Có cái gì không tốt đâu. Trương Tam tiếp, tốt thì quá tốt quá cỡ. Phàm cái gì quá cỡ thường trở thành giả dối, mất hết chất thật. Hắn không để cho Hồ Thiết Hoa biện bác. Thốt luôn, mẫu người đó có cái tâm rất thâm trầm, đối với kẻ lạ, hắn không nên thổ lộ quá cỡ như vậy. Hà huống, chuyến đi của hắn phải là một bí mật, đâu phải gặp bất cứ ai cũng tiết lộ được. Hồ Thiết Hoa cao giọng, chỉ vì người ta kính trọng bọn mình, người ta cho mình là bằng hữu, ngươi đừng tưởng thiên hạ ai ai cũng như ngươi, bất chấp phải quấy, bất phân trắng đen. Trương Tam cười lạnh, ít nhất ta không giống ngươi, uống rượu của người. Nghe người nói mấy câu là hận không thể banh ruột gan cho người xem. Rồi hắn tiếp luôn, nếu cần, ngươi cũng dám hiến mạng ngươi. Hồ Thiết Hoa gằn giọng, là bằng hữu với nhau, lấy gan ruột mà đối đãi nhau là thường. Chỉ có hạng tiểu nhân như ngươi mới dùng cân mà phân đạo nghĩa. Tiểu nhân đừng hòng đỏ cái lượng của quân tử. Ngươi ghi nhớ kỹ. Trương Tam cười nhẹ, ngươi cho rằng người ta xem ngươi là bằng hữu. Kết tình bằng hữu dung dị, nhanh chóng như nhặt lá rơi vậy à. Hồ Thiết Hoa không chịu kém, đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Dù sơ giao xong chẳng khác nào lão hữu. Trương Tam bĩu môi, Hồ nhị gia có tâm tánh khẳng khái quá cỡ. Hồ Thiết Hoa tiếp, hà huống, lừa người hẳn phải có mục đích. Vì lẽ gì người ta lừa mình? Luận về gia thế, thân phận, thinh danh, mình bằng người ta chưa? Người ta muốn chiếm đoạt cái chi của mình, ngoài cái nghèo nàn là vốn liếng duy nhất của mình. Trương Tam thốt. Biết đâu hắn không có thủ với một trong bọn chúng ta, kể cả Kim Linh Chi, Anh Vạn Lý, Bạch Liệp. Hồ Thiết Hoa cãi, hắn không buôn tẩu trên giang hồ, hắn không nhận thức được một ai thì làm gì có cửu oán. Trương Tam vuốt chót mũi, cái bệnh vuốt mũi quả dễ truyền nhiễm quá chừng. Hồ Thiết Hoa cười hắc hắc, cho ngươi vuốt nát cái mũi của ngươi, đạo lý đó vẫn bất thông như thường. Y dây qua Lưu Hương gọi, lão xú trùng, ngươi nói xem có phải như vậy không? Lưu Hương mỉm cười, phải, rất phải. Bất quá lời nói của Trương Tam không đến nỗi quá sai. Chúng ta là những kẻ sống thừa sau một đại nạn, cái hơi thở chưa điều hòa thì vẫn phải thận trọng. Bỗng Trương Tam cất tiếng, con thuyền này được lắm, ta có soát qua rồi, chẳng có lối đi bí mật, chẳng có vách đôi. Hồ Thiết Hoa gật gù, ít ra ngươi cũng nói được một câu do lương tâm phát động chứ. Trương Tam tiếp, tuy nhiên có một điều ta thấy kỳ quá. Hồ Thiết Hoa hỏi, điều gì? Trương Tam đáp, thuyền, chiếc nào cũng như chiếc nào, đại khái là thế, chẳng khác nhau bao nhiêu về hình thức tổng quát. Bất quá con thuyền này lớn quá cỡ, bởi nó lớn, nên khoang giữa có đến những 8 phòng. Hồ Thiết Hoa gật đầu, cái đó ta biết. Trương Tam tiếp, hiện tại Kim Cô Nương chiếm 1 gian, lão già họ Anh và thằng nhỏ họ Bạch chiếm 1 gian, 3 chúng ta chiếm 1 gian nữa. Hồ Thiết Hoa thở dài, hắn lại nói nhảm nhí nữa rồi. Trương Tam thốt, không nhảm nhí đâu. Có đến 8 phòng, như vậy còn dư 5, tại sao Nguyên Tùy Vân không dành cho chúng ta mỗi người 1 gian, có phải là khoan khoái cho chúng ta không? Thay vì làm như vậy, hắn dồn chúng ta vào 1 phòng. Hồ Thiết Hoa đáp, có thể hắn biết chúng ta không bao giờ tách rời nhau. Trương Tam tiếp, cũng có thể. Hồ Thiết Hoa chặn lại, điều đó chứng minh hắn không ác ý đối với chúng ta. Bằng chẳng vậy, hắn đã chia rẽ chúng ta với cách cấp cho mỗi người 1 phòng, để tiện bề hạ thủ. Chắc ngươi không quên phương pháp của Đinh Phong đối phó với chúng ta chứ? Lần này, Trương Tam bình tĩnh đợi Hồ Thiết Hoa nói dứt mới thốt, còn 5 gian trống kia, hắn sẽ làm gì? Dành cho ai? Nếu có sự dành lại là hắn đang chờ ngươi. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, ai cấm hắn sử dụng cả 5 gian thừa lại. Trương Tam lắc đầu, một người không thể ngủ tại 5 gian phòng. Hồ Thiết Hoa xì một tiếng, thì hắn ngủ 1, bỏ trống 4, có sao đâu. Trương Tam lại lắc đầu, nhất định là không bỏ trống. Hồ Thiết Hoa cau mày, tại sao hắn không thể bỏ trống? Trước khi chúng ta đến đây thì cả 3 gian này bỏ trống kia mà. Trương Tam ra vẻ quả quyết. 3 gian này thì bỏ trống, điều đó có thể như vậy, nhưng 5 gian kia nhất định không vậy. Hồ Thiết Hoa trừng mắt, tại sao chứ? Trương Tam đáp, ta có nhìn qua, cửa 4 gian phòng đó đều đóng kín do bên trong khóa chốt. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, dù có người ở bên trong đó đi nữa thì đã sao? Người ta có phòng, người ta cho thiên hạ trú ngụ, điều đó đâu phải lạ. Trương Tam tiếp, phòng có người ở đành là chuyện thông thường. Song chỗ bất thường là người trong 4 gian phòng đó không thể xuất đầu lộ diện, chừng như chẳng dám gặp mặt ai hết vậy. Hồ Thiết Hoa chớp mắt, có thể. Bên trong phòng chỉ có nữ nhân. Họ biết có bọn quỷ háo sắc lên thuyền nên khóa chặt cửa phòng, ngăn lối tìm hoa, trận con ong cái bướm. Trương Tam lắc đầu, Nguyên Tùy Vân là bậc chánh nhân quân tử, khi nào lại chứa nữ nhân quanh mình. Hồ Thiết Hoa mỉm cười, quân tử chánh nhân rồi sao chứ? Họ cũng là người bằng xương bằng thịt, họ cũng có con tim, họ cũng biết yêu, họ cũng có quyền hành lạc, quy luật nào bắt buộc họ phải chết với nữ sắc suốt đời. Ngươi quen cái câu yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu của người xưa để lại sao chứ? Trương Tam cười mắng, cho nên ngươi cũng dám tự ví mình là bậc chánh nhân quân tử. Hồ Thiết Hoa cười hì hì, thì đã hẳn Hồ Tiên Xanh là một đại quân tử, đại chánh nhân rồi, chứ còn gì nữa? Ngươi không thừa nhận à? Y quay đầu lại. Lưu Hương đã ngủ say. Trừ những lúc say, Hồ Thiết Hoa là người ngủ muộn hơn hết trong nội bọn. Có lúc y thức trắng đêm, cố gắng cách nào cũng không chợp mắt nổi. Do đó, dù đêm xuống sâu, y vẫn tìm rượu mà uống, uống một mình. Ngủ không được thì uống rượu, may mà rượu mang lại giấc ngủ cho y, chứ còn biết làm chi hơn. Ai nói y là con quỷ rượu, y cười. Ai nói y là một lãng tử, y cười. Ai thấy y ngày ngày cười nói vong vong, nói nhảm cười cũng đều phải nghĩ y là người khoái lạc nhất trần đời, một con người không có tâm sự lụy phiền. Nhưng trên đời, có ai không tâm sự? Và niềm tâm sự, chỉ một mình y biết mà thôi. Y dùng 100 phương ngàn cách để thoát thân khỏi sự săn đuổi của Cao Á Nam, rồi y đi đến đâu, y lăng nhăng với những mảnh tình hờ. người ta cho đó là một lối hưởng lạc thú mà không bị ràng buộc bởi những mối nợ tâm tình. Chính y cũng đắc ý mình đã tìm được một lối sống. Tuy nhiên mỗi khi ngồi nhàn, kiểm điểm lại hành vi, kết quả trong dĩ vãng, y nhận ra lòng mình trống trải quá. Lòng trống trải thì tịch mịch bao vây. Rồi những đêm dài không ngủ, y cảm thấy sự tịch mịch đè nặng tâm hồn. Tịch mịch đến độ y muốn phát điên. Những lúc đó, y muốn có một người bên cạnh để mà tâm tình, để mà an ủi lẫn nhau. Song thủy chung y chưa dám chọn một người để ký thác những nỗi niềm thầm kín. Do đó tình cảm của y chưa chuyển sang cho một ai cả. Tình cảm không tạo ra, y lại thiết lập một bức tường quanh con tim, ngăn chặn tình cảm ngoài xâm nhập vào. Rồi y buông lung nếp sống phiêu lãng, gặt hái hoan lạc khắp bốn phương trời. Gặt hái được cái gì, y cũng không biết rõ bởi hiện tại tay y vẫn trắng, tim y vẫn trống không. Y tìm một bến đỗ cho thuyền tim, không một nơi nào con thuyền đó đỗ lại. Có lẽ chỉ có một bến duy nhất, bến định mệnh là Cao Á Nam. Có lẽ y biết vậy xong không thừa nhận. Rồi bây giờ, người ta khi tình cảm đến, lại không quý trọng. Rồi khi tình cảm đi, ngồi đếm ngày dài hối tiếc. Không quý trọng vì tình cảm đến quá dễ dàng nhanh chóng. Vì đối tượng tự nguyện hiến dâng, niềm thống khổ đó, hoặc giả chỉ có mỗi một Lưu Hương thông cảm cho y thôi. Rồi Lưu Hương cũng như y, cũng khổ đau như vậy. Bất quá chẳng có cách khắc chế con tim, lâu dần thành quen nên khổ đau không hiện ra ngoài. Khổ đau không hề suy giảm, khổ đau không thoát được ra ngoài thì ăn sâu vào trong, tạo cho con người hai lối sống, sống lặng với bên trong, sống động với bên ngoài. Cái động bên ngoài không quan trọng bằng cái lặng bên trong. Lặng vì không ai trông thấy, nhưng một cái lặng nguy hiểm như lòng biển có sóng ngầm. Khi những lượn sóng đó bốc lên mặt nước thì đổ vỡ tan tành tất cả, kể cả con người, kể cả đối tượng. Hồ Thiết Hoa thở dài tự thốt, lao lụy quá, ta đuối sức rồi. Bỏ đi những niềm qua, cứ chuyên tâm đối phó với thực tại. Ngủ, ngủ đi, ngày mai cái gì sắp xảy ra, cứ xảy ra. Nhưng làm gì y ngủ nổi. Trương Tam bên cạnh bắt đầu ngáy, chỉ còn lại có một mình Oai Hồ Thiết Hoa trở dậy tìm Hồ Diệu, định gọi tỉnh Trương Tam, cùng nhau đối ẩm. Vừa lúc đó, tiếng chân người lạ vang lên bên ngoài. Chân bước rất nhẹ, nhẹ hơn chân quỷ bước đi. Đêm đã khuya lắm rồi, ai còn thức mà đi quanh quẩn đó. Hay kẻ ấy cũng như Hồ Thiết Hoa, cung tịch mịch, cũng khó ngủ, cũng muốn tìm rượu uống như y. Uống rượu cũng như đánh bạc, càng đông người tham dự càng nhiệt náo, càng vui. Đánh bạc với người lạ, điều đó không lạ, uống rượu với người lạ mới là lạ. Lạ nhưng nếu cần có người đối ẩm thì người ta vẫn làm được như thường. Uống chi qua chén rượu, tình bằng hữu sẽ phát sanh. Hồ Thiết Hoa thầm nghĩ, bất chấp hắn là ai, cứ gọi hắn đối ẩm với ta. Quyết định chủ ý đó rồi, y bỗng nhớ đến sự tình xảy ra trên con thuyền của Hải Quát Thiên. Y nhớ đến những lời của Trương Tam vừa nói. Y nghĩ, chẳng lẽ trên thuyền này cũng có người nuôi ác ý với bọn ta. Lập tức y xô vẹt cánh cửa, lách mình ra ngoài, âm thầm theo sau người đó. Định đi theo người, nhưng người đâu mà theo. Người biến mất, con đường khoang vắng lặng như tờ. Và tiếng chân người cũng im bặt luôn. Đúng như Trương Tam suy đoán, trong bốn gian phòng còn lại, quả có người ở. Đèn bên trong le lói qua khe hở, mờ mờ ra ngoài. Hồ Thiết Hoa bực tức không thể tung cửa mà vào xem cho biết có gì bên trong. Nhưng nếu trong phòng chỉ là những người tỳ thiếp của Nguyên Tùy Vân thì thật là ê chề cho y không nói nổi. Cho nên y vừa vươn tay, liền rụt lại. Y phảng phất nghe tiếng chân hướng lên sàn thuyền. Y lập tức lên đó. Trận giông lớn đã qua rồi. Nếu trời đêm gắn sao le lói, chi chít lớn nhỏ chen nhau. Đêm không trăng, với ngần ấy sao, không gian cũng sáng được như thương. Trước mắt, chung quanh, mặt biển phẳng lặng như tấm thảm khổng lồ màu xanh đen trải vô tận, bao la. Bên trụ bườm, một người đứng lặng, dáng si dại, chừng như đang đếm sao trời. Một nữ nhân, tóc lất phất bay theo gió nhẹ thoáng qua. Đêm khuya nàng đứng đó làm gì? Vì ai? Hồ Thiết Hoa bước tới đặng háng một tiếng. Nữ nhân quay mình lại. Thì ra chính là Kim Linh Chi. Sao trời chiếu xuống, mắt nàng chớp ngời. Không, mắt nàng không chớp mà chính là những hạt lệ long lanh. Nàng đang khóc. Hào khí của nàng không kém nam nhân. Nàng là nữ trung anh kiệt, cân quắc anh hùng, can trường là thép đúc. Thế tại sao nàng khóc? Hồ Thiết Hoa sững sờ. Kim Linh Chi cao giọng thốt, ngươi định làm cái trò quỷ quái chi đó, nửa đêm không ngủ còn mò mẫm ra đây làm gì? Giọng nói vẫn hung hăng như thường ngày, song cái gượng không lọt qua khỏi mắt, khỏi tai Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa mỉm cười hỏi lại, còn cô nương, nửa đêm không ngủ âm thầm ra để làm gì? Kim Linh Chi cắn môi, rồi buông sẵng, việc của ta mặc ta, ai mượn ngươi xen vào, cút đi chỗ khác. Hồ Thiết Hoa mường tượng đóng đinh cứng nơi chỗ đứng, không hề nhúc nhích. Kim Linh Chi dậm chân, ngươi còn đứng đó làm gì chứ? Hồ Thiết Hoa thở dài, thì tại hạ cũng như cô nương, không ngủ được đi vơ vẩn tìm người nói chuyện phiếm. Kim Linh Chi hừ một tiếng, ta có dư công đâu mà nói chuyện phiếm với ngươi. Hồ Thiết Hoa nhìn xuống bình rượu nơi tay đáp, không ai nói chuyện phiếm với tại hạ, thì tại hạ uống rượu vậy. Y tiếp luôn, nếu cô nương thấy thích thì mình cùng đánh chén với nhau cho qua đêm.